nuôi nhốt kiều thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2 chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quấy giày nhị vị dùng cơm Trần Thắng đi đến trước mặt Lý Triệt khẽ mỉm cười nói. Phía sai ông ta còn dẫn theo một người con trai trẻ tuổi, xem ra, hẳn là trợ thủ đắc lực của ông. Không có, không có, mời Trần Đồng ngồi. Trương Hiển lễ phép đứng dậy chào hỏi Trần Thắng, mà Lý Triệt chỉ là hướng Trần Thắng mỉm cười, xem như là lễ gặp mặt. Không biết chuyện thu mua tập đoàn Diệt hai người đã chuẩn bị ra sao rồi. Trần Thắng vừa ngồi xuống, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông ta cũng không phải là một người thùng rỗng kêu to, nhưng do tập đoàn Diệt ông đã ba lần tự mình tìm đến Lý Triệt, nếu như lần này không thành công, có lẽ ông sẽ phải tìm một phương pháp khác mà thôi. Tập đoàn Diện vừa mới đưa ra thị trường thôi, cổ phiếu một đường thẳng tiến, mỗi một ngày đều mang lợi về rất nhiều. Dưới tình huống như thế, Trần Đồng ngài nói muốn thu mua tập đoàn, không phải là khó khăn có chút lớn hay sao? Lý Triệt cầm ly rượu đỏ trước mặt lên uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì khó khăn, nên ta mới tìm tới anh thôi. Bằng không, không phải ta nghĩ giới MLM, à chỉ có mình ly ngươi, ta cũng sẽ tìm người khác. Trần Thắng cũng không khách sáo, trực tiếp nói. Trần Đồng biết Chu Vạn Lý đang đầu tư vào nơi nào không? Từ chối cho ý kiến, Lý Triệt chuyển đột nhiên hỏi. Cái này, ngược lại có nghe qua. Trần Thắng cúi đầu nghĩ nghĩ, đáp. Tập đoàn Diện là món quà của ông ta đưa cho lão thái thái của ông ta. Tên tập đoàn là tên của lão thái thái chọn. Hiện tại công ty cùng giá cổ phiếu phát triển không ngừng. Anh cảm thấy nếu như anh muốn thu mua nó, hắn ta sẽ làm như thế nào? Mục quang vững vàng rơi vào chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Trần Thắng. Trên mặt Lý Triệt vẫn treo nụ cười mỉm. Ý của anh là, nếu như Chu Vạn Lý đầu tư sản nghiệp khác không lấy tiền từ tập đoàn Diện, hắn ta có thể bảo trụ được Diện ư? Chàng trai kia thu được ánh nhìn từ Lý Triệt rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Trong nháy mắt bốn người đều trầm mặc, Trương Hiển hiểu rõ, Lý Triệt đang ám chỉ Chu Vạn Lý cái gì. Mà Lý Triệt chỉ lạnh nhạt yên lặng theo dõi kỳ biến. Trái lại thì Trần Thắng, nét mặt của ông đột nhiên có chút thâm trầm. Ngay thời điểm bốn người trầm mặc, điện thoại Lý Triệt đặt ở trên bàn cơm đột nhiên vang lên. Tiện tay đưa điện thoại di động cầm lên xem xét, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, là một số điện thoại lạ hoắc, hơn nữa còn gọi tới bằng số riêng. Xin chào, nhấn xuống nút trả lời, giọng nói từ tính của anh vang lên. Cứu, cứu tôi, Lý Triệt, tôi là Liền, Liền Tịch Tịch, bên kia đầu điện thoại, hai cánh tay đầm đìa máu chảy của Liền Tịch Tịch cầm điện thoại trên bàn trà mà gọi cho Lý Triệt. Khi cô nghe được thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia, trong nội tâm giống như có một hạt giống mang tên hy vọng gieo xuống, thay thế hạt giống hép rũ mà nhanh chóng mọc lan tràn ra trong tâm cô. Lý Triệt là hy vọng của cô, hy vọng duy nhất. Tuy nhiên, cô biết rõ, anh cũng không phải có nghĩa vụ gì mà đi giúp cô cả. MMA, viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Merger and Acquisition có nghĩa là sáp nhập và mua bán. Cách chương,